Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, bước vào tầng thứ 8. Thân thể bị chém thành 7-8 phần, cũng có thể 1-2 giây có thể khôi phục, như thế năng lực khôi phục, để cho chung quanh một đám cường giả con mắt đều sáng lên. Loại bảo vật này đối với thánh vực cường giả mà nói, kia là vô cùng trọng yếu, cũng liền đối thánh vực cường giả mà nói xong, mà đối với thần cấp cường giả, cái đồ chơi này không đáng một xu. Cái kia Lục Mục Kim Nghê cười nói, Đức Tư Lê cũng gật đầu nói, thần cấp cường giả có được thần cách, thân thể cũng là thần lực ngưng tụ hình thành, dù cho trọng thương, chỉ cần không có công kích hồn phi phách tán, thân thể dù cho hóa thành hư vô cũng có thể lần nữa dùng thần lực ngưng tụ hình thành. Thánh vực cùng thần vực chênh lệch là to lớn. Lâm Lôi một đám người đáy lòng cũng cảm thán không thôi. Thần vực, dù cho Lâm Lôi hiện tại mạnh mẽ dường nào, thế nhưng là tại thần vực trước mặt lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Kém một bước, lại là ngăn cản vô số thánh vực cường giả. Đại ca, một đầu khác Lục Mục Kim Nghê nói ra, dù cho có người đem cái này sinh mệnh nguyên châu dung nhập thể nội, linh hồn hắn cũng hoàn hảo, nhưng hắn hay là có khả năng sẽ bị giết chết. Người khó nói quên đi lần kia phụ thân nói. Cái kia cầm đầu Lục Mục Kim Nghê giật mình nói, a, người nói là thân thể tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân đám người đều nghi hoặc nhìn xem Lục Mục Kim Nghê. Cái kia cầm đầu Lục Mục Kim Nghê đối Lâm Lôi một đám người giải thích nói, cái này sinh mệnh nguyên châu năng lực là khôi phục thân thể. Nói cách khác, tối thiểu nhất thân thể ngươi vẫn còn một phần nhỏ tồn tại, mới có thể đem thân thể cái khác bị hao tổn bộ phận khôi phục. Nếu như thân thể ngươi hóa thành hư vô, người tự nhiên chết rồi. A, ý tứ này, Lâm Lôi bọn người trong lòng minh bạch. Bất quá Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, cái kia Lục Mục Kim Nghê nhìn xem Lâm Lôi, có cái này sinh mệnh nguyên châu, ngươi đừng quá tự tin. Cái này vô số vị diện bên trong, có thể đem đối thủ thân thể trực tiếp hóa thành hư vô biện pháp rất nhiều. Vô luận là hỏa nguyên tố người tu luyện, thủy nguyên tố người tu luyện đều có năng lực. Ta biết, Lâm Lôi cười nhạt nói, nguyên tố pháp tắc mênh mông như biển, chúng ta bây giờ bất quá chỉ là biết rõ cái một lượng gáo nước mà thôi. Thân thể ngươi phòng ngự mạnh, lại có sinh mệnh nguyên châu, ngươi bây giờ cần tại linh hồn công kích phương diện phòng ngự có chỗ điều nghiên. Cái kia Lục Mục Kim Nghê mảy may rất quan tâm Lâm Lôi. Khuyên, linh hồn này phương diện, đủ loại kỳ lạ công kích, các loại, nhiều vô số kể, ngươi không cẩn thận, khả năng liền cắm. Lâm Lôi gật đầu, linh hồn phương diện, xác thực huyền ảo, như vong linh thánh ma đạo tái tư lạc, có thể tùy tiện làm được khống chế cái khác vong linh, cũng có thể lục soát người khác linh hồn, như bối lỗ đặc. Thậm chí có thể làm được tại thánh vực cường giả, lỗ địch. Đế Long không có chút nào phát giác xuống, biết được bọn hắn ký ức, thủ đoạn như thế, quả thực là nghe rợn cả người. Bọn hắn những cường giả này muốn khống chế thánh vực cường giả, chỉ sợ rất đơn giản. Ban đầu ở Quang Minh giáo Hoàng Hải Đình Tư, đại dự ngôn thuật, công kích đến. Ta linh hồn phòng ngự thiếu chút nữa sụp đổ. Về sau càng phải cẩn thận phương diện này. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, Hải Đình Tư, nếu như đặt ở vị diện khác, vô số thánh vực cường giả bên trong, cũng liền trung đẳng mà thôi, so nó am hiểu hơn linh hồn công kích có nhiều lắm. Lâm Lôi linh hồn năng lực phòng ngự, thực ra ngay cả La Toa Lị, Đức Tư Lê những này thánh vực cường giả cũng là không bằng. Ít nhất Đức Tư Lê những cường giả này, đối mặt Hải Đình Tư, sẽ không như vậy chật vật. Linh hồn phương diện, như dẫn dụ, thôi miên, đông kết, hủy diệt rất nhiều thủ đoạn. có cường ngạnh cũng có mềm. Đức Tư Lê cảm thán nói, ở phương diện này càng là nghiên cứu, càng là cảm thấy mênh mông. Lúc trước võ thần nói qua, như đại tế ti, chỉ sợ một ánh mắt, liền có thể để cho chính chúng ta đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Cuối cùng chính mình cho là mình chết rồi, trong hiện thực chính mình liền chân hồn phi phách tản. Hả? Lâm Lôi giật nảy cả mình. Đại tế ti, lại là đáng sợ như vậy. La Tòa Lỵ cười ha hả nói ra. Không có cách, trở thành thần hậu, yếu ớt nhất chính là linh hồn. Bất luận là hạ vị thần, trung vị thần, hay là thượng vị thần, đều sẽ toàn thân tâm nghiên cứu linh hồn chi đạo đủ loại ảo diệu. Dù sao, bọn hắn cũng không muốn chết a. Pháp Ân người nói, Lâm Lôi, ngươi hay là trước đem cái này sinh mệnh nguyên châu nhỏ máu nhận chủ đi. Nếu không để chúng ta mắt nhìn thèm. Lâm Lôi cười cười, trực tiếp nhỏ một giọt máu tươi. Chợt cái này trong suốt tản ra mông lung lục quang sinh mệnh nguyên châu, trực tiếp dung nhập Lâm Lôi thể nội. Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được vô luận là nội tạng hay là cơ bắp xương cốt đều tràn đầy vô tận sinh cơ. Dù cho đứt gãy hư hao cũng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong chữa trị. Lâm Lôi một đám người không có vội vã tiến nhập tầng thứ 8, mà là tại tầng thứ 7 bên trong trước chuẩn bị một chút. Dù sao vừa vào tầng thứ 8, ai biết tầng thứ 8 sẽ xuất hiện đáng sợ cỡ nào sinh vật. Nơi xa, Đột Lệ Lôi đang không ngừng thí nghiệm lấy hắn đao pháp. Hắn đạt được chuôi này huyết ảnh loan đao cũng không lâu, bây giờ còn đang không ngừng khai quật lấy chuôi này thần khí uy lực. Mà Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê bọn người khoanh chân ngồi ở một bên tĩnh tu. Đạt tới cấp 9 đại ma đạo cảnh giới lâu như vậy, hay là không có đột phá? Khoanh chân ngồi tại trên sa mạc Lâm Lôi trong lòng thầm than. Bất quá hắn cũng rõ ràng, loại thời điểm này không thể sốt ruột. Càng là sốt ruột, muốn đột phá liền càng thêm khó khăn. Bối bối giờ phút này cuộn mình nằm tại Lâm Lôi trên đùi, dễ chịu đi ngủ. Bối bối, Lâm Lôi lên tiếng nói. Ốc Đốn là đệ đệ hắn, mà cái này bối bối cũng là đệ đệ mình. Đối đãi thân nhân, Lâm Lôi có một loại muốn bảo vệ đối phương tín niệm. Ân, lão đại. Bối bối giơ lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi thấp giọng nói ra. Bối bối, cái này chúng thần mộ một tầng so một tầng nguy hiểm. Ta đã không cách nào tưởng tượng chúng ta sắp đi tầng thứ 8 sẽ có cái gì, sẽ phát sinh cái gì. Bất quá bối bối ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi tầng thứ 8. Lão đại, bối bối trợn tròn mắt nhỏ. Bối bối, ngươi phòng ngự hơn được hỏa diễm quân vương sao? Công kích hơn được hắn sao? Bối bối, ngươi vẫn còn trưởng thành kỳ, không cần liều mạng như vậy. Chính Lâm Lôi không sợ, thế nhưng là hắn lại đối bối bối có chút bận tâm. Lão đại ngươi đi, ta liền có thể đi. Bối bối lại là cố chấp. Lâm Lôi lắc đầu nói. Không phải, ta có được sinh mệnh nguyên châu, sẽ an toàn nhiều. Trọng yếu nhất là, ta luôn cảm giác cái này chúng thần mộ có cái gì đang chờ ta. Gọi về ta, đặc biệt đi vào chúng thần mộ trong đất bộ. Lâm Lôi càng thêm rõ ràng cảm nhận được loại kia triệu hoán. Kia là để cho linh hồn kinh hãi triệu hoán. Mặc kệ là vì tu luyện, vẫn là vì thăm dò tứ đại trung cực chiến sĩ huyền bí, vẫn là vì cái kia trên linh hồn triệu hoán, Lâm Lôi đều không muốn lui bước. Lão đại, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Bối bối mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Chẳng phải một chút nguy hiểm không? Lão đại ngươi sợ cái gì? Năm đó chúng ta đi ma thú sơn mạch, thực lực yếu như vậy, tại kíp bối thiết giáp long dưới vuốt đều còn sống, tại quang minh giáo đình truy sát xuống cũng đến đây. Lúc trước thực lực yếu, chúng ta không sợ, thực lực bây giờ mạnh, ngược lại sợ, ngươi phải biết ta bối bối, thế nhưng là rất lợi hại. Bối bối đứng thẳng, cố ý ưỡn lấy tiểu lồng ngực, Lâm Lôi không khỏi cười, nhưng đáy lòng của hắn lại là một trận cảm động. Cùng lúc Lâm Lôi tựa hồ cũng trở về nhớ lại thời đại thiếu niên. Cùng Bối Bối cùng một chỗ sông mê vụ sơn cốc tình cảnh. Ha ha, tốt, sinh tử, chúng ta cùng một chỗ sông. Lâm Lôi cười ôm lấy Bối Bối. Bối Bối cũng cười, tại cái này tầng thứ bảy, dừng lại 7 ngày thời gian. Lâm Lôi một đám người giờ phút này ngay tại trước thông đảo. Như Đức Tư Lê, là tòa lỵ những này thánh ma đảo đều vì chính mình thi triển phòng ngự ma pháp. Lâm Lôi cũng thay đổi thân là long huyết chiến sĩ. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người cẩn thận. Hiện tại, xuất phát, Đức Tư Lê nói ra. Lập tức 11 vị cường giả liền một mạch tiến nhập màu đen kim tự tháp thông đảo. Lối đi này bị hắc sắc quang mang bao phủ. Chỉ là đi trong chốc lát, Lâm Lôi một đám người liền tiến nhập tầng thứ 8. Cùng tầng thứ 3 giống như, Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chúng thần mộ tầng thứ 8, mặt đất đều là cực kỳ dày khối băng. Đây là một cái băng thế giới. Nơi xa có đại lượng băng sơn, phản xạ lộng lẫy quang mang. Chỉ là thê lãnh gió lạnh tại tầng thứ 8 gầm thét. Thổi một chút vụn băng bay loạn. Đức Tư Lê, Lâm Lôi, Pháp Ân, Bối Bối, ba đầu lục mục kim nghê, rất nhiều cường giả đều cẩn thận cảnh giác vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tìm kiếm thông đạo, Đức Tư Lê nói khẽ, cùng lúc cũng bay lên. 11 vị cường giả cùng lúc bay lên, bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm thông hướng tầng thứ 9 thông đạo. Đương nhiên đang phi hành thời điểm bọn hắn cũng vô cùng cẩn thận. Chỉ sợ phát hiện cái này tầng thứ 8 bên trong sinh vật. Thế nhưng là bọn hắn phi hành rất lâu. A, cái này tầng thứ 8 quái. Là tòa lỵ nghi ngờ nói. Chúng ta tìm lâu như vậy. Vì cái gì ngay cả một cái sinh vật cũng không phát hiện. Xác thực, vô luận là tại tầng thứ 6 hay là tại tầng thứ 7. Bọn hắn chỉ là vừa mới tiến nhập liền sẽ phát hiện sinh vật. Ví dụ như tầng thứ 6 bên trong, xích nham ma. Ví dụ như tầng thứ 7 bên trong bình thường tử thể quái vật. Đều phi thường dễ dàng bị phát hiện. Mà cái này tầng thứ 8, Lâm Lôi bọn hắn nói ít cũng phi hành hơn 1000 dặm khoảng cách. Lại ngay cả một cái sinh vật cũng không phát hiện. Cái này tầng thứ 8 khá là quái dị. Pháp Ân cũng là vẫn ngắm nhìn chung quanh, ba đầu lục mục kim nê cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận quan sát chung quanh hết thảy, muốn từ một chút trong dấu vết phát hiện một chút cái gì. Lâm Lôi nhìn xung quanh chung quanh, hạ giọng nói ra, mặc kệ cái này tầng thứ 8 có cái gì sinh vật. Nếu như không kinh động cái này sinh vật, trực tiếp tiến nhập tầng thứ 9, kia là tốt nhất. Chúng ta hay là trước tìm thông đạo, những người khác cũng gật đầu đồng ý, có thể không chiến đấu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tìm kiếm lối đi. Lâm Lôi bọn hắn còn lo lắng ở phía sau gặp được tầng thứ 8 bên trong sinh vật. Thế nhưng là, hô hô, chấm ngoặc kép, tại tầng thứ 8 bên trong. Lâm Lôi bọn hắn chỉ nghe được gió lạnh gào thét. Cái khác một cái sinh vật đều không có. Đang phi hành gần sau một tiếng, bọn hắn cuối cùng phát hiện ẩn ẩn bao phủ hắc quang thông đạo cầu thang. Kia là thông hướng tầng thứ 9 thông đạo. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, Pháp Ân chờ một đám cường giả nhìn nhau. Trong mắt đều là kinh hỉ. Lần này thật đúng là đủ may mắn, không có gặp được một cái sinh vật tìm đến lối đi này. Là tòa lỵ nhẹ giọng vừa cười vừa nói, những người khác cũng đều cười gật đầu. Đi, đi tầng thứ 9, Pháp Ân có chút hưng phấn nói, lúc này liền muốn đi vào, mà cái này 11 vị cường giả đều không có phát hiện. Tòa này thông đạo cầu thang bên cạnh một tòa nhìn như bình thường băng sơn bóng loáng trên núi. Lại có một đạo màu đen văn ngân. Đột nhiên, đạo này màu đen văn ngân dĩ nhiên là đã nứt ra. Lộ ra một khỏa dựng thẳng chừng cao 3-4 mét con mắt. con mắt màu vàng kim. Oanh, tòa kia băng sơn ầm vang vỡ vụn. Từ núi băng nội bộ xuất hiện một cái từ khối băng hình thành cự hình nhân thể. Cái này cự hình trên thân thể con người duy nhất không phải khối băng cấu thành chính là viên kia. Dựng thẳng màu vàng độc nhãn. Nhân loại, các ngươi giết chết Lạp Sa Bối Nhĩ rồi. Thật rất không tệ. Cái này cự hình băng nhân thanh âm phảng phất tiếng sấm đồng dạng tại tầng thứ 8 bên trong vang lên. Cùng lúc, vừa muốn đi về phía thông đạo Pháp Ân đột nhiên phát hiện. Cái này thông hướng tầng thứ 9 thông đạo cửa vào dĩ nhiên là bỗng dưng bị đóng băng. Tầng kia dày băng chừng mấy mét dày. Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê một đám người gần như đồng thời phát hiện cái này từ bên cạnh đột ngột xuất hiện cự hình. Băng nhân, bọn hắn đều cực nhanh bay ngược. Cái này sinh vật gì? Lâm Lôi nhìn thấy cái này cự hình băng nhân trên mặt hẳn là con mắt bộ vị. Cũng không có như nhân loại một dạng hai mắt, mà là một cái dựng thẳng màu vàng độc nhãn. Lâm Lôi chỉ là hướng cái kia kim sắc độc nhãn nhìn thoáng qua. Lại cảm thấy mình linh hồn phảng phất lọt vào trọng kích một dạng một trận mê muội. Các ngươi giết chết Lạp Sa Bối Nhĩ. Ta rất vui vẻ, xem như ban thưởng. Các ngươi 11 vị bên trong, ta giết chết 6 cái là được rồi. 5 cái khác có thể sống quay về tầng thứ 7. Cái này cự hình băng nhân thanh âm ôn hòa. Phảng phất từ thiện lão nhân, Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê chờ một đám cường giả đều đáy lòng run lên. Tà nhãn, cẩn thận, đừng nhìn ánh mắt nó. Lục mục kim nê khẽ quát một tiếng. Lâm Lôi giờ phút này đã khôi phục thanh tỉnh. Tà nhãn, cái kia cự hình băng nhân cười nói. Không, ngươi không phải xưng hô ta là tà nhãn. Nói cho đúng, ta là băng đặc lam vị diện tà nhãn nhất tộc vương giả. Các ngươi có thể xưng hô ta là tà nhãn vương giả. Cái này cự hình băng nhân cao giọng nói ra. Lập tức viên kia dựng thẳng màu vàng độc nhãn nhìn phía dưới một đám người. Muốn giết chết 6 cái. Ân, trước hai người kia loại A. Chỉ gặp cái kia kim sắc độc nhãn bên trong cơ hồ một nháy mắt liên tục. Bắn ra hai đạo gần như trong suốt hào quang màu xám. Hào quang màu xám này tốc độ quá nhanh. Điểm chết người nhất là Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á hai người đều không dám xem cái kia kim sắc độc nhãn. Chờ hào quang màu xám tới gần mới phát hiện. Dĩ nhiên trễ. Phù phù, phù phù. Hai đạo hào quang màu xám phân biệt bắn vào Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á thể nội. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.